Chương 617, vườn hoa nhỏ, đồ gì cùng bờ rộ gì. Vi Vi công chúa vẻ mặt thất thần tuyệt vọng, xem ra là không chiếm được trợ giúp. Xì dạ ca ca, chúng ta giúp một tay vị này tỷ tỷ có được hay không? Xì dạ hổ xì lôi kéo xì dạ tay, hướng về xì dạ nói rằng. Nghe được xì dạ hổ xì lời nói, Vi Vi trong mắt lóe lên ánh sáng, mong đợi nhìn xì dạ. Trên biển tứ hoàng, loại này đại nhân vật tùy tiện xuất thủ một cái, là có thể trợ giúp hạ lạ bạ tạ vương quốc giải quyết nguy cơ. A xì dạ hổ xì ngươi vẫn là quá thiện lương, trên cái thế giới này vĩnh viễn không có bữa trưa miễn phí. Dỗ Bin sờ sờ xì dạ hổ xì đầu nhỏ, hướng về xì dạ hổ xì nói rằng, muốn ăn bữa trưa miễn phí, đây là căn bản không thể, cho dù muốn cầu xì dạ hỗ trợ, cái kia cũng không khả năng bạch bang vội vàng. Ta sẽ cố hết sức báo đáp xì dạ đại nhân. Vi Vi công chúa lúc này bày ra, trên đầu môi hứa hẹn, dường như không có ý nghĩa gì. A cả lì phả liếc Vi Vi công chúa liếc mắt, thản nhiên nói, cái này. Vi Vi công chúa cắn cắn răng, sau đó mở miệng nói rằng, ta đích xác không có biện pháp hứa hẹn cái gì, ta chỉ là một công chúa. Thế nhưng nếu như xì dạ đại nhân chịu giúp ta, ta nhất định sẽ dùng ta 24 tất cả để báo đáp xì dạ đại nhân. Xì dạ ca ca. Xì dạ hổ xì lần nữa lôi kéo xì dạ tay. Nhìn xì dạ manh đắt đắt đại con mắt, xì dạ có chút bất đắc dĩ. Tốt, nhớ kỹ ngươi đã nói nói. Xì dạ hướng về Vi Vi công chúa thản nhiên nói. Xem ở xì dạ hổ xì mặt mũi của, xì dạ không ngại ra tay giúp một cái Vi Vi công chúa. Tạ ơn tạ tình vũ đại nhân, cảm ơn. Vi Vi hướng về xì dạ nói lời cảm tạ, sau đó lại hướng về xì dạ hổ xì nói lời cảm tạ. Nàng biết nếu như không có xì dạ hổ xì lời nói, xì dạ đại nhân nhất định là sẽ không đáp ứng. Không cần cảm ơn ta. Xì dạ hổ xì liền vội vàng khoát tay, một bộ vô cùng hốt hoảng dáng dấp. Ổn vì ạ, các nàng đối với xì dạ bằng lòng trợ giúp Vi Vi cũng không có ý kiến gì. Lúc đầu ạ là bạ tạ vương quốc liền tại bọn họ đường phải đi qua bên trên. Cho nên cho dù trợ giúp một cái đối phương, cũng sẽ không lan ở dê phỉ sao thời gian. Người trước hết theo chúng ta lên thuyền. A xì dạ hướng về Vi Vi công chúa nói rằng. Vi Vi công chúa có chút câu nệ, bất quá trong lòng càng nhiều hơn chính là cảm kích. Vương quốc rốt cục được cứu rồi. Có tứ hoàng ở. Cho dù lạc dầu cổ đại, cũng tuyệt đối không cách nào lật lên sóng gió gì tới. Làm gờ răng lại nạ một cái vương quốc công chúa, Vi Vi công chúa vẫn là rất rõ ràng, tứ hoàng thực lực đến tuột cùng có cường đại dường nào. Được rồi, xì dạ đại nhân, ta dường như bị phát hiện nằm vùng thân phận, cho nên tổ chức bạ rổ quẻ cao cấp đặc công, đều ở đây bắt ta. Vi Vi công chúa hướng về xì dạ nói rõ một chút tình huống. A, xì dạ phản ứng rất bình thản. Chẳng lẽ tổ chức bạ rổ quẹ nhân, bắt người còn có thể bắt được thuyền của hắn đi lên hay sao? Nếu như bọn họ thật sự có gan này lời nói, xì dạ sẽ không để ý tiễn bọn họ đi tìm chết. Chứng kiến xì dạ phản ứng rất bình thản, Vi Vi cũng không nói gì thêm, vương hạ thất võ hải ở tứ hoàng trước mặt cũng không chịu nổi một kích. Ân, bất quá thất vũ hải đối với nàng mà nói, đó là không chọc nổi quái vật lớn. Đi trước vườn hoa nhỏ. Xì dạ hướng về Na Mi nói rằng, vườn hoa nhỏ, hàng hải trên bản vẽ thật có tiêu ký. Nạ Mỹ nhìn một chút hàng hải ý đồ. Đi vườn hoa nhỏ làm cái gì? Hàn Cọc nghi ngờ hướng về Sĩ Dạ hỏi. Vườn hoa nhỏ gọi Thái Cổ Đảo, mặt trên có hai cái cự nhân chiến đấu, đã đánh 100 năm, cho nên đi xem. Sĩ Dạ đột nhiên nghĩ đến, ở vườn hoa nhỏ còn có hai cái cự nhân đâu, hơn nữa đã chiến đấu 100 năm. Ân, cự nhân tộc thọ mệnh. Hiển nhiên muốn so với người bình thường thọ mệnh lâu hơn một chút. Cự nhân sao? Ổn vì ạ, các nàng nghĩ tới xạ rồng bởi vì xí ra nguyên nhân, trốn, hiện tại không biết sinh hoạt ở cái góc nào trong. Bất quá cự nhân nhất tộc, đích thật là rất hiếm thấy, hải quân trong ngược lại là cũng có vài cái cự nhân trung tướng, thực lực có chút cường đại. Cự nhân ưu thế lớn nhất chính là lực lượng kinh khủng có thể ném đi quân hạm. Hơn nữa đây đối với bọn họ mà nói rất nhẹ nhàng, quả thực giống như chơi giống nhau. Bởi vì Minh Vương số tốc độ rất nhanh, cho nên không qua bao lâu, liền tới đến rồi vườn hoa nhỏ. Đây chính là cự nhân sao? Nạ Mì là lần đầu tiên nhìn thấy cự nhân, thân cao túc đủ hơn 20 mét, đối với nàng mà nói nhất định chính là khủng bố. Không ngờ tới, trên cái thế giới này còn có cự nhân loại sinh vật này. Nạ Mì thực sự không ngờ tới. Trên cái thế giới này còn có cự nhân. Bất quá suy nghĩ một chút, ngư nhân loại sinh vật này đều có, vì sao không có cự nhân đâu? Thanh quỷ đồ gì cùng xích quỷ bờ rộ gì? Khi ra nhìn đã từng lớn binh đoàn hải tặc hai vị thuyền trưởng, bởi vì một chút chuyện nhỏ, kết quả ở vườn hoa nhỏ đánh 100 năm. Phòng trưng đầu góc là không thế nào tốt khiến cho, nếu như đầu góc thực sự không có vấn đề, cũng không lại ở chỗ này đánh lâu như vậy. Ân, có người tới, đã lâu đều không nhìn thấy người. Đang tại chiến đấu hai cái cự nhân, tạm thời buông xuống chiến đấu, ánh mắt hướng về Sĩ Dạ bọn họ nhìn sang. Bọn họ chẳng lẽ đối với chúng ta động thủ đi nếu không chúng ta hay là mau rời đi a? Nạ Mỉ hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Lúc này Nạ Mỉ có chút sợ, dù sao đối mặt trong truyền thuyết cự nhân, nói không sợ là không có khả năng, kinh khủng như vậy cự nhân. Một cước là có thể giết chết nàng A Nạ Mỉ, người sẽ không phải là đang sợ A tên gia hỏa như vậy, thiếp thân một đao là có thể chém chết. Hàn Cốc hướng về Nạ Mỉ nói rằng, thật vậy chăng? Nạ Mỉ hoài nghi nhìn Hàn Cốc. So sánh một cái Hàn Cốc cùng đối phương thân cao, trên lệch cũng quá xa à, thật có thể một đao chém chết đối phương sao? Đương nhiên, thiếp thân chẳng lẽ còn sẽ lừa gạt ngươi sao? Không tin thiếp thân biểu thị cho người xem. Hàn Cốc một bộ muốn động thủ tư thế. Coi như hết Hàn Cốc, bọn họ vừa không có trêu chọc chúng ta. Ôn Vĩ ạ hướng về Hàn Cốc nói rằng, không có trêu chọc bọn họ, nếu như một đao chém chết hai cái này cự nhân nói, như vậy hai cái cự nhân chẳng phải là có vẻ vô cùng ủy khuất. Nhân loại, trên người các ngươi khí thế rất cường đại a, đổ gì nhìn xì ra bọn họ 710, cũng có thể cảm nhận được cái kia khí thế kinh khủng. Có muốn hay không đánh một trận bờ rổ gì? Một tay nắm cự phủ, một tay nắm tấm thuẫn tròn. Hướng về Sĩ Dạ hỏi, đánh một trận chỉ bằng các ngươi xứng sao? Cùng thuyền trưởng đánh cả lì phạ khinh thường nói. Đại khái là nhận thấy được cả lì phạ chẳng đáng, đồ gì cùng bờ rồ gì đều hết sức phẫn nộ, thậm chí thiếu chút nữa thì muốn không khống chế được xuất thủ. Dù sao đồ gì cùng bờ rồ gì mặc dù không hư, thế nhưng cũng không tính là cái gì tốt tính khí, nếu không, hai người bọn họ cũng sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ, ở chỗ này đánh lâu như vậy. Không muốn phân ra thắng bại tới mới được. Không phục đúng vậy, vậy hãy để cho ta tới giáo huấn ngươi nhóm một chút đi. Cả lì phạ vô cùng tự tin. Địa quyển. Sử dụng phiêu phiêu quả thực năng lực, đem đại địa đều cho cuốn lại, hướng về đồ gì cùng bờ rổ gì quần quần cuốn tới. Đại địa bị cuốn nổi lên một tầng, cho dù là đồ gì cùng bờ rổ gì, cũng đều bay ra ngoài, thân thể bị một chút thương thế. Thì ra ngươi lợi hại như vậy a, Nạ Mỉ kinh ngạc nhìn cả lì phạ. Như vậy thân thể gầy yếu, lại có thể đem hai cái cùng tiểu sơn lớn bằng cự nhân đánh bay ra ngoài. Cái này cũng chưa tính cái gì, nếu như ngươi có thể đạt được một cái tốt trái ác quỷ, cộng thêm tự thân cố gắng, cũng sẽ có thực lực này. Cả lì phạ vô cùng lạnh nhạt nói. Bất quá Nạ Mỉ nhưng không có cái kia tự tin, hơn nữa Nạ Mỉ tính cách tương đối lại, để cho nàng nỗ lực tu luyện, thật sự là khó khăn nàng.